Reset Du siêu sai công thức tự sát. Công thức tự sát, góc chuyện audio.com. Rất hay đúng không bạn, song chưa tiến hành ngay thôi. Phức tạp quá à, thôi nào, nó rất đơn giản mà. Nếu bạn muốn làm việc này vội vàng cầu thả thì tùy bạn thôi, được chứ? Tôi từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm, và dù gì thì cũng chỉ có bạn thiệt thôi, tôi thì tôi coi thường. Sao hả, bạn không muốn chết nữa à, ôi chao, người ta quả thật chẳng biết mình muốn gì nữa. Tái bút, tôi không hề có dụng ý chính trị gì khi nói mớ cái tổ mẹ ca, nếu tôi muốn làm chính trị thì tôi đã để tên vào đó rồi. 1. Na, thật ra thì tôi không định tự tử đâu, có ngu mới làm thế, tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh thôi. 2. Ngoài linh mục ra, một loại người khác cũng khó chịu không kém khi ta nói về việc tự sát, đó là bọn tâm lý học. Vì họ sẽ cố thuyết phục ta từ bỏ ý định đó, và điều khủng khiếp nhất là bọn ngốc đó sẽ thành công. 3. Một tác phẩm nghệ thuật hiện đại tự nhiên. 4. Cứ cười, cười đi, nhưng mặt khác những người theo thuyết suy lý, những người mà tôi kính trọng theo một nghĩa nào đó, sẽ là những kẻ đầu tiên cười phá lên khi nghe nói đến ma và cũng là những kẻ đầu tiên nốt sợ run người khi họ gặp chúng thật. Khách chương.